Vạn đạo Long Hoàng, chương 75, Diêu Thiên Vũ gọi đến, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đảo mắt Lục Minh tại Lục Gia tự ngây người 7 ngày rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này 7 ngày, Lục Minh ngoại trừ tu luyện chính là cùng Lý Bình tâm sự. Nhiều lần, hắn đều thiếu chút nữa muốn đem Lục Vân Thiên khả năng còn sống tin tức nói cho Lý Bình, nhưng cuối cùng đều nhịn được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 7 ngày sau, Lục Minh hướng Lý Bình cáo từ cưỡi ám huyết sói, hướng về Huyền Nguyên kiếm phái mà đi. Trải qua 5 ngày thời gian, Huyền Nguyên kiếm phái đã xa xa đang nhìn rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi thôi, xem tại ngươi năm ta lâu như vậy phân thượng, để lại ngươi tự do a, Lục Minh vỗ vỗ ám huyết sói cổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ô ô, ám huyết sói hưng phấn kêu lên, sau đó nhanh chân bỏ chạy, sợ Lục Minh đổi ý tựa như, đảo mắt biến mất ở phía xa giữa rừng núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười cười, đi bộ hướng Huyền Nguyên kiếm phái đi đến. Không lâu về sau, Lục Minh liền về tới Huyền Nguyên kiếm phái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá hắn cũng không có trước tiên hồi trở lại ký túc xá, mà là hướng nhiệm vụ điện mà đi. Trước tiên đem nhiệm vụ giao nói sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi vào nhiệm vụ đại điện, đi vào nhất cái trên quầy. Vị sư đệ này, xin hỏi là nhận nhiệm vụ, vẫn là giao nhiệm vụ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên quầy, nhất cái có chút xinh đẹp cô gái trẻ tuổi hỏi. Giao nhiệm vụ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đem nhất chương nhiệm vụ bài cho cô gái trẻ tuổi, là huyết linh hoa nhiệm vụ. Về phần châu hộ tống nhiệm vụ, đã châu cũng đã bị diệt tự nhiên không làm giao rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết linh hoa nhiệm vụ. Không biết sư đệ thu thập đến bao nhiêu huyết linh hoa? Cô gái trẻ tuổi hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng biết rõ, nhiệm vụ này cũng không hay làm, huyết linh hoa cũng không phải tốt như vậy bắt được, không chỉ muốn tới ám huyết núi đi, hơn nữa thu thập đến một đóa cũng mới 100 điểm cống hiến, đến một lần một hồi, thời gian quá dài, căn bản tính không ra, cho nên tiếp nhân cũng không nhiều. Nàng có chút tò mò, Lục Minh có thể thu tụ tập đến bao nhiêu đóa? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư thì mời kiểm lại một chút a. Lục Minh vung tay lên, lập tức trên quầy xuất hiện một đống lớn huyết linh hoa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này, nhiều như vậy, cô gái trẻ tuổi nhìn xem trên quầy huyết linh hoa, lập tức ngây ngẩn cả người, một trương hồng nhuận phơn phất tiểu miệng há ra thật to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Minh rõ ràng có thể thu tụ tập đến nhiều như vậy huyết linh hoa. gocchuyenaudio.com, này một đống huyết linh hoa cũng hấp dẫn phụ cận mảng lớn ánh mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhiều như vậy huyết linh hoa, người này là ai? Năm nay tân nhân vương ngươi cũng không nhận ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lai là hắn, vận khí đúng là tốt, rõ ràng đã tìm được nhiều như vậy huyết linh hoa. Hoàn toàn chính xác, vận khí rất không tồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn phía truyền đến từng đạo hâm mộ thanh âm, cái kia, có thể giúp ta kiểm lại một chút sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thò tay tại cô gái trẻ tuổi trước mắt cô, hỏi. A hát tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cô gái trẻ tuổi lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng bang Lục Minh kiểm kê lên. Tổng cộng 55 gốc huyết linh hoa, một cây 100 điểm cống hiến, tổng cộng là 5.500 điểm cống hiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cô gái trẻ tuổi nói, ánh mắt lộ ra hâm mộ chi quang. 5.500 điểm cống hiến a hát, nàng không biết muốn lợi nhuận bao lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật gật đầu, đem thân phận ngọc bài giao cho cô gái trẻ tuổi, sau một lát thân phận của Lục Minh ngọc bài ở bên trong, liền nhiều hơn 5.500 điểm cống hiến. Giao hết nhiệm vụ về sau, Lục Minh không có dừng lại, thẳng hướng ký túc xá mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không có phát hiện, tại nhiệm vụ đại điện bên ngoài, có hai cái thanh niên vẫn nhìn Lục Minh rời đi. Lục Minh trở về rồi, nhanh đi về bẩm báo Diêu Thiên Vũ sư huynh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một lát Lục Minh về tới ký túc xá, phát hiện bàng thạch cùng hoa trì đều không tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh suy đoán, bàng thạch cùng hoa trì hơn phân nửa là tại địa phương khác tu luyện, hoặc là cũng đi làm nhiệm vụ. Không có nhớ bao nhiêu, Lục Minh đi tiến gian phòng, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện nhất chiến long chân quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trải qua những ngày này tu luyện, Lục Minh tu vị đã sớm hoàn toàn củng cố, hiện tại toàn lực hướng về vũ sư thất trọng trung kỳ xuất phát. 3 giờ sau, Lục Minh tài chấm dứt tu luyện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh, đúng lúc này, bên ngoài trong sân đại môn truyền đến một tiếng trùng trùng điệp điệp tiếng va chạm, tựa hồ là bị nhân trùng trùng điệp điệp đá văng ra đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải bàng thạch cùng hoa trì. Lục Minh giật mình, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như là bàng thạch cùng hoa trì lời mà nói, không có khả năng như vậy đá cửa tiến đến. Lục Minh đứng dậy đi ra gian phòng, liền chứng kiến hai cái thanh niên từ bên ngoài đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, người ở chỗ này, vừa vặn, cocchuyenaudio.com. Một người mặc áo bào đỏ thanh niên chứng kiến Lục Minh, lạnh lùng cười cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi là ai? Lục Minh con mắt có chút nheo lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta là Thanh Long Viện đệ tử, Diêu Thiên Vũ sư huynh gọi đến ngươi, tranh thủ thời gian mang theo ám huyết thạch tiến về trước Thanh Long Viện gặp mặt Diêu Thiên Vũ sư huynh. Áo bào đỏ thanh niên lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy cao cao tại thượng, mệnh lệnh giọng điệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diêu Thiên Vũ, Lục Minh lông mày nhíu lại, hắn thoáng cái tựu nghĩ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải là tại ám huyết núi lên, mấy cái Thanh Long Viện đệ tử nói chính là cái kia thanh đồng trên bảng Diêu Thiên Vũ sao? Thật đúng là gấp a hát, Lục Minh lúc này mới vừa trở về mà thôi, tựu tìm tới cửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa còn là gọi đến, muốn hắn đi gặp mặt, Lục Minh khóe miệng chứa nhấc một tia cười lạnh, nhàn nhạt trở về hai chữ. Không rảnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, không rảnh, Diêu Thiên Vũ sư huynh gọi đến, ngươi cho dù có ngày chuyện đại sự cũng muốn buông, tranh thủ thời gian mang theo ám huyết thạch theo chúng ta đi. Áo bào đỏ thanh niên quát lớn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Y nguyên một bức cao cao tại thượng biểu lộ, cái gì chó má Diêu Thiên Vũ ta và các ngươi nói, không rảnh, tranh thủ thời gian cốt cho ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, cái gì, ngươi muốn chết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt, áo bào đỏ thanh niên đùng đùng, không dứt còn định nói thêm, Lục Minh nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình xông lên mà ra, hai đấm đột nhiên oanh ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh, phanh, này hai cái thanh niên cũng có vũ sư thất trọng tu vị, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Lục Minh, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài cửa trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bao quát lấy hai người âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói rồi, lăn, nếu không lăn, ta không ngại đem hai người các ngươi ném Chu Tước Phong. Lục Minh, ngươi đừng hung hăng càn quấy, ngươi chờ đó cho ta, đắc tội Diêu Thiên Vũ sư huynh, ngươi không có kết cục tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Áo bào đỏ thanh niên lớn tiếng kêu lên, sau đó cùng một người khác chật vật trốn đi nha. Thanh đồng bảng sao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt lóe lóe. Hắn đối với thanh đồng bảng hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng cũng biết phàm là có thể leo lên thanh đồng bảng đấy, đều là siêu cấp thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Đồng cấp đệ tử tu vị cao nhất là Vũ Sư cửu trọng, một khi đột phá đến Đại Vũ Sư, chỉ cần tuổi không có vượt chỉ tiêu lời mà nói, sẽ tấn thăng làm Bạch Ngân cấp đệ tử. Góc truyện audio.com, mà Thanh Đồng trên bảng đích thiên tài, từng cái đều là Vũ Sư cửu trọng đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lại không phải bình thường Vũ Sư cửu trọng đỉnh phong, bởi vì đều là thiên tài, chiến lực vô cùng cường đại. Nghe nói bình thường Vũ Sư cửu trọng đỉnh phong, tại Thanh Đồng trên bảng đích thiên tài trong tay, đi bất quá một chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Đồng trên bảng đích thiên tài, đều là đồng cấp vô địch tồn tại, thậm chí có thể vượt qua cấp mà chiến. Đối với ở hiện tại Lục Minh mà nói, xác thực không thể chiến thắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh về tới gian phòng, suy tư. Hiện tại vũ kỹ của ta quá bạc nhược rồi, nhất định phải mau chóng tu luyện cương hỏa thương quyết rồi, nhưng là tại tu luyện trước khi cần tu luyện cơ bản thương thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nghĩ ngợi, mặc kệ tu luyện cái gì vũ khí, đều cần căn cơ đấy, Lục Minh trước kia một chút cũng không có tu luyện qua thương pháp, không có một điểm căn cơ, không có khả năng vừa lên ra, có thể tu luyện huyền cấp hạ phẩm thương pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất định phải đem thương pháp căn cơ làm chắc tài có thể tu luyện cao thâm thương pháp. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.